Chương 17, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 17. Tử Trác ca ca, ta còn là sợ. Vân Gia Duyệt níu chặt Ngụy Tử Trác góc áo, hốc mắt đỏ lên, tội nghiệp nhìn hắn. Đồng dạng đều là nữ sinh, lão đại níu chặt Thích Hà góc áo, chùi khoe miệng dầu. Đồng dạng đều là nam nhân, Ngụy Tử Trác lúc này liền có thể nhẹ nhàng ôm lấy Vân Gia Duyệt, chụp vô về nàng phía sau lưng, cho nàng cảm giác an toàn. Mà Thích Hà, chỉ có thể ở mẹ. Rất nghĩ đánh chết Vân Phồn Tình cái này tiểu ngốc tử cùng Thảo Lao tử căn bản đánh không thắng nàng này hai loại cực kỳ chân thật cảm xúc chung sa ngã. Cho nên nói, người là không thể so. Vừa so sánh với, liền dễ dàng thương tâm. Người có thể hay không theo ta cùng đi nha Vân Gia Duyệt cầu khẩn nói, quả là đến chỗ đó sau, ba mẹ vui mừng cái kia muội muội, Tử Trác ca ca liền mang ta trở về, ta lại cũng không muốn để ý đến bọn hắn. Ngụy Tử Trác suy tư một lát sau, gật đầu đáp ứng. Tốt. Hắn thật là thích Vân Gia Duyệt, nàng từ trước đến giờ đều giống như cái tiểu công chúa cách cao ngạo, rất khó hiển lộ ra như vậy thấp thỏm kinh hãi một mặt. Khó được yếu thế một lần, hắn nguyện ý thỏa mãn nàng. Mấy ngày sau, Vân Tiếu Huệ vợ chồng mang theo Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác đặt chân thị trấn nhỏ. Vốn trong nhà loại này tư ẩn giấu chi sự, không muốn bị người ngoài biết. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ, Tử Trác đứa nhỏ này là thật thích Gia Duyệt, mới có thể một tấc cũng không rời. Hơn nữa Ngụy Gia Gia thế không sai, Ngụy Tử Trác về sau tiền đồ tự cẩm, hiện tại tăng tiến tình cảm của hai người, tổng so với khô khan thương nghiệp đám hỏi tới hạnh phúc. Vân Tiếu Huệ muốn thương trường đắc ý, cũng hy vọng chính mình từ nhỏ sủng đại nữ nhi có thể qua may mắn phúc. Từ lúc trước phát tích sau, hắn liền không có hồi qua cái này thị trấn nhỏ, Tiết Thanh Minh đều không trở về tảo mộ qua. Hiện tại bỗng nhiên đặt chân, hưởng thụ quen thành phố lớn phồn hoa, đột nhiên tới đây sao hoàng vù địa phương, thật là có điểm không thích ứng. Di bà ngoại đã muốn mang theo Phồn Tình, tại ước định khách sạn ngoài đợi lao lâu. Tinh Tinh, lát sau gặp đến ba ba mụ mụ của ngươi sau, muốn mở miệng kêu người, biết sao quan hệ này đến đứa nhỏ có thể hay không đi học tiếp tục. Di bà ngoại ái mộ khuynh lực chỉ bảo nói. Lao đại ngồi ở khách sạn ngoài trên cầu thang, nghiêm trang gật gật đầu. Di bà ngoại, rất rong dài. Không gật đầu, liền sẽ vẫn nói. Cho nên lão đại đã muốn nuôi dưỡng thói quen, vô luận lão nhân ra nói gì, nàng đều gật đầu. Siêu thần hào vào giờ khắc này, thậm chí có điểm vì chiến thần đại nhân, hâm mộ ghen ghét. Dựa vào cái gì đối với người khác biết điều như vậy, đối với chiến thần đại nhân bá đạo như vậy mỹ lệ đáng yêu lại lương thiện Phồn Tình tiểu thư. Nó quá khó khăn, mỗi lần mở miệng nói chuyện, đều muốn trước khen ngân Phồn Tình. Nhưng là vì chiến thần đại nhân cuộc sống sau này tốt hơn một chút, tạm thời làm liếm cẩu lại như thế nào xin hỏi ngươi về sau đối với chiến thần đại nhân thái độ, có thể giống đối với này vị lão nhân ra giống nhau sao? Phồn Tình trầm mặc không nói, siêu thần hào rất hiểu. Trung quy mỗi một lần cùng lão đại nói chuyện, đều muốn khen nàng trên đầu thất thải mạ gì sờ nhựa kẹp. Như thế nào cứ như vậy thích, loại này thấp kém nhựa chế phẩm thưởng thức đâu Phồn Tình tiểu thư, ngài trên đầu kẹp. Tựa như dạng dỡ sinh huy cầu vồng cách trói lọi. Mỗi người nhìn đến sau, đều sẽ không tự chủ được ở trong lòng khen thượng một câu hảo xem đâu thực xin lỗi, nó bây giờ là chỉ không có phẩm vị liếm cầu. Cho nên xin hỏi ngươi về sau thái độ có thể lão đại thật rõ ràng, đương nhiên không thể nhà, nhị cầu. Siêu thần hào, nó nếu liều lĩnh giết chết ký chủ, có phải hay không thực xin lỗi chiến thần đại nhân rõ ràng như vậy manh nhưng là thật mẹ nó không dễ nói chuyện hơn nữa hoàn toàn không tiếp thụ bất cứ nào lừa dối này đặc sao thật là một ngốc tử vì cái gì siêu thần hào khí đến run rẩy thật vất vả mới khắc chế muốn đánh người tâm. Lão đại phản ứng chốc lát, chậm gì biểu đặt nói, di bà ngoại, coi ta là tiểu hoa hoa đến che chở, ta nghe lời của nàng. Ta, đem Thích Hà, làm tiểu hoa hoa đến che chở, hắn hẳn là, nghe lời của ta. Ai làm tiểu hoa hoa, ai liền nên nghe lời. Phồn Tinh lo di, quả thực vô cùng kín đáo siêu thần hào, ha ha, đây thật là cái đứa nhỏ láo cá. Ngươi đặc sao bình thường như thế nào không thấy như vậy thông minh.